Thân thể cô bé run rẩy, cô không thể ngờ nơi mà cả chủng tộc hy vọng lại đáng sợ thế này. Cũng có nghĩa là, chỉ cần tịnh hóa ý thức của các ngươi thì ý thức của cửu vĩ linh hồ sẽ thoát khỏi sự áp chế của ngươi. Lâm Động khẽ nói, ý thức của ba bọn ta đã gắn kết mật thiết với ả, hề hề, ngươi tịnh hóa bọn ta thì ả cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó cửu vĩ tộc sẽ hoàn toàn mất cơ hội để vực dậy. Yêu nữ cười, hơn nữa, sức mạnh tổ phù tuy lợi hại, nhưng không thích hợp cho việc tịnh hóa. Vì thế, tiểu tử, ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh ở bên cạnh, giọng run rẩy nói. Cô bé nước mắt chảy ràn rụa nhìn yêu nữ đầy oán hận. Cửu vĩ tộc ta nguyện cùng chết với chúng. Cơ hội cuối cùng đã mất rồi, chuyến đi tổ hồn điện lần này cũng coi như đã thất bại, rõ ràng Tâm Thanh đã không còn suy nghĩ muốn sống mà ra nõa. Sắc mặt yêu nữ hơi thay đổi, chắc hẳn không ngờ Tâm Thanh lại quyết đoán như vậy. Không cần thiết phải vậy. Lâm Động liếc nhìn yêu nữ, nói. Sức mạnh tổ phù đúng là không tiên nhi tịnh hóa, vậy thì ta đổi cách khác là được. Vừa dứt lời, Lâm Động giơ tay lên, từ bàn tay hắn bùng lên bạch quang dịu nhẹ, bên trong đó là một tấm phù thạch. Thứ bạch quang dịu nhẹ đó cảm tưởng như có thể bao bọc vạn vật, nhanh chóng đẩy lùi không ít ma khí mịt mù xung quanh. Thân là dị ma vương, chắc ngươi biết thứ này. Yêu nữ sững sờ nhìn tấm phù thạch màu trắng, cuối cùng ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Tổ thạch, đáng chết, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có được tổ thạch? Cuối cùng dị ma vương cũng thấy sợ hãi, thanh niên chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành không những có hai tổ phù mà còn có tổ thạch thứ đứng hạng hai trong bảng viễn cổ thần vật. Ở thời viễn cổ nó đã giết không ít dị ma vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Lâm Động kết ấn, ánh sáng trên tổ thạch thêm sáng rực rỡ, hắc khí ở xung quanh vừa chạm vào bạch quang lập tức như tuyết gặp ánh mặt trời, tan chảy hoàn toàn. Tổ linh tịnh ma trận. Ánh sáng lan tỏa khắp không gian, bỗng có một giọng nói cổ xưa vọng ra từ trong tổ thạch. Chỉ thấy vô số tia sáng bắn ra rồi biến thành quan trận khổng lồ phía trên yêu nữ. Á, yêu nữ thấy vậy lập tức thét lên, thân hình khẽ động định chui vào biển máu. Muốn chạy sao? Lâm Động cười khẩy, lôi quang và hắc quang bắn ra biến thành tấm màn ánh sáng phong tỏa mọi đường của yêu nữ. Tên dị ma vương này chỉ còn lại ý thức nhục thể đã tiêu tan từ lâu, đương nhiên không tạo được uy hiếp gì lớn với Lâm Động. Quỳnh, khi đó, quan gờ trận phía trên bầu trời rung chuyển, rồi một âm thanh lớn vang lên, bạch quang tựa dịch thể bắn lên chùm lấy yêu nữ. Á, tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên, đằng sau ánh bạch quang, Lâm Động nhìn rõ ràng từng chút hắc khí đang nhanh chóng chui ra khỏi người cửu vĩ linh hồ rồi biến mất. Cách chương.